Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Chương 108 Thế giới hiện thực. Chương 108 Trần Thải Tinh tưởng tượng đến chính mình hoa 2.000 đồng vàng trừ chúng hai cái đạo. Cụ liền rất vui vẻ. Đơn sức lực năng lực hoa 1.900. Nhưng trò chơi đạo cụ hiện thực hóa hắn một lần liền chung. Này đạo cụ chính là rất khó trừ. Ta thật là châu Âu người bản nhân, Trần Thải Tinh vui vẻ một đêm. Cũng có tâm tình lần thứ hai cùng châu Phi người nguyên cửu vạn lăn giường. Hai người vui vui vẻ vẻ thống khoái lăn cả đêm siêu ngày hôm sau phao quá tám. Trần Thải Tinh tính toán ra hư không chi thành, nơi này giống như thế giới hiện thực, cũng là có ban ngày buổi tối chi phân, thậm chí thời gian cũng là, bất quá nơi này thời tiết là thành chủ giả thiết. Tâm tình hảo là Thái Dương, tâm tình kém mưa dầm liên miên, phía trước Trần Thải Tinh lựa chọn rời đi sau, nơi này mưa dầm liên miên mau hai nguyệt, thẳng đến sau lại nguyên cửu vạn thành tượng sắp tiểu nhân. Nơi này mới chậm rãi sáng sủa lên, như là hôm nay, ánh mặt trời cao chiếu, gió nhẹ không táo, đừng nói người qua đường người chơi, chính là Trần Thải Tinh cũng có thể cảm nhận được nguyên người nào đó hảo tâm tình. Có thể không hảo sao, ngày hôm qua một đêm các loại vị trí tư thế, hẳn eo có thể chặt đứt, người vẫn là bồi bồi đàn đàn, ta không yên tâm siêu Trần Thải Tinh ra phía trước cùng nguyên cửu vạn công đạo. Bọn họ liền này một cái ngỗng tử, tuy nói nam hài tử muốn tháo dưỡng, nhưng hài tử không phải còn nhỏ sao, nguyên cửu vạn nghĩ thầm cái kia tiểu vương đi chứng, trên mặt mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hôn hôn Trần Thải Tinh gương mặt, nói, thân ái, người yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắc đản. Trần Thải Tinh cảm thấy nguyên cửu vạn ngữ khí không thích hợp. Nhưng tưởng tượng lại nói như thế nào cũng không phải cha kế. Liền nói, vậy ngươi vất vả điểm, ta trước đi ra ngoài, hảo Trần Thải Tinh ra hư không chi thành. Trực tiếp hàng không chính mình ra. Kia đầu nguyên cửu vạn cũng vào trò chơi thế giới, vẫn là trung cấp thấp thế giới. Phía trước cùng Trần Thải Tinh chơi thời điểm không ghét bỏ, còn cảm thấy hảo chơi ngọt ngào. Hiện tại bồi cái kia phì ngỗng tử tiểu vương đi chứng, nguyên cửu vạn liền bắt đầu chọn thứ hắc đàn. Hắn biết hắn là đại tuyết thiên trên nền tuyết nhặt được đàn đàn. Hừ. Hay không đem trò chơi đạo cụ hiện thực hóa dùng ở Haruhi Suzumiya đạo cụ thượng. Là, giao diện biến mất, trong phòng nhiều một cái tóc ngắn thiếu niên. Chính là Haruhi Suzumiya. Haruhi Suzumiya chết ở 17 tuổi. Bộ dạng thân hình vĩnh viễn sẽ dừng hình ảnh ở khi chết trạng thái. Tóc ngắn Suzumiya ăn mặc biến ảo học sinh chế phục, vẫn là trăm nếp gấp váy ngắn. Quần áo trang điểm là nữ hài tử, nhưng khả năng đã trải qua thống khổ. Thành quỷ Suzumiya trên người khí chất muốn sắc bén rất nhiều. Hơn nữa tóc ngắn càng giống nam hài tử, quần áo cùng khí chất dung hợp, không có chút nào không khỏe cảm. Ngược lại cảnh đẹp ý vui xinh đẹp, nguyên tinh quân, Haruhi Suzumiya sửng sốt hạ, không nghĩ tới sẽ tái kiến nguyên tinh quân, ngươi còn lưu lại nơi này sao? Không phải ra trường học Trần Thải Tinh đơn giản giải thích vừa lật. Bao gồm bọn họ là trò chơi người chơi. Suzumiya cúi đầu lẩm bẩm, nguyên lai ta thế giới chỉ là một cái trò chơi. Không phải, ngươi nhân sinh không phải trò chơi. Ngươi là chân thật tồn tại Haruhi, Trần Thải Tinh cổ vũ đối phương. Sau đó cười nói, ta không phải đã nói ta thế giới sao? Mang ngươi ra tới nhìn xem siêu, Haruhi Suzumiya ánh mắt toát ra cảm kích. Hỏi, ta có thể sửa cái tên sao? Có thể, ngươi là chính ngươi, có thể tùy ý lựa chọn, Haruhi Suzumiya quyết đoán nói. Ta tưởng cùng nguyên tinh quân họ, là nguyên tinh quân đã cứu ta mang ta ra tới. Không cần phủ đầy bụi ở trong bóng tối. Ta có thể kêu nguyên Haruhi sao? Trần Thải Tinh. Kỳ thật, ngài không muốn sao, thật cũng không phải, ta kỳ thật kêu Trần Thải Tinh, nguyên tinh là ta khởi trò chơi tên, người nếu là muốn gọi đều tùy ngươi, Trần Thải Tinh nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Haruhi Suzumiya không để ý, mà là nói, với ta mà nói, cho ta ấm áp chính là Nguyên Tinh Quân. Ta kêu Nguyên Haruhi, hành, ngươi thu thập hạ, ta mang ngươi đi đi bộ một vòng. Ở chỗ này không thể giết người đả thương người. Mặt khác thời gian tùy ngươi, Trần Thải Tinh mới vừa hỏi qua. Nguyên Haruhi biến thành đạo cụ hắn không bắt đầu dùng thời điểm. Cùng loại nhốt lại tiểu hắc phòng, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Đã từng đã làm hứa hẹn, Trần Thải Tinh thực hiện, nhưng hắn cũng có hạn cuối. Nếu ngươi sằng bậy, ta sẽ vẫn luôn đóng lại ngươi, Nguyên Haruhi biết nặng nhẹ. Hắn hiện tại là Nguyên Tinh Quân thức thần. Nguyên Tinh Quân là hắn chủ nhân, là, chủ nhân, Trần Thải Tinh. Haruhi, ngươi vẫn là kêu tên của ta, Trần Thải Tinh, hoặc là Trần Ca cũng đúng, không thể. Ngài đã cứu ta, là chủ nhân của ta, nhưng là ở bên ngoài ngươi như vậy kêu. Người khác sẽ đem ta đương biến thái huynh đệ. Trần Thải Tinh đành phải thoái nhượng nói, ở trong trò chơi tùy ngươi, ở bên ngoài kêu ta Trần Ca là đến nơi. Ngươi quần áo muốn đổi sao? Ta không muốn làm nữ hài, Nguyên Haruhi gắt gao nắm quyền. Nguyên Haruhi thực lực cường hãn, chẳng sợ ra tới sau thực lực nhược hóa rớt, vẫn là thực nghiêu phê tồn tại. Trần Thải Tinh đối Haruhi một phương diện là đồng tình, một phương diện còn lại là về sau trợ lực. Hắn tìm chính mình điểm nhỏ quần áo cấp đối phương thay sau, trừ bỏ làn da là không khỏe mạnh màu trắng. Mặt khác cùng thường nhân vô tình, người này tóc cũng đến tu tu, Nguyên Haruhi hiện tại đỉnh lộn xộn đầu là yêu cô đám kia người bá. Lăng khí, ác ý tràn đầy loạn cát, nếu không phải Nguyên Haruhi nhan giá trị có thể đánh, thật nhìn không được, cũng không đi cao cấp tiệm uốn tóc. Hai người đi xuống lầu, ra tiểu khu ở phụ cận bề mặt tìm vị Tony, Trần Thải Tinh cùng Tony lão sư tính người quen khách hàng. Vừa tiến đến, nói thẳng, không nhiễm, không năng, xén, Tony, tràn đầy đẩy mạnh tiêu thụ chỉ có thể nuốt trở về. Gội đầu thời điểm, Nguyên Haruhi khả năng vẫn là không thói quen nam sinh đụng vào hắn. Bất quá nghĩ làm ra thay đổi, chịu đựng chưa nói nhưng thân thể chật căng. Nếu muốn vứt bỏ Haruhi Suzumiya thân phận, thành Nguyên Haruhi chính là tân bắt đầu, hắn có thể... Không thể cô phụ Nguyên Tinh Quân chờ mong, tiểu ca ca lớn lên rất tuấn tú a, không biết còn tưởng rằng là minh tinh, này phát chất cũng hảo chính là tóc không biết ai cắt đến lung tung rối loạn. Đúng rồi muốn bảo dưỡng sao? Phát màng hộ lý hiện tại trong tiệm làm hoạt động một lần chỉ cần. Trần Thải Tinh, không là mơ siêu Tony, thở dài, nhanh chóng cắt xong tóc, Haruhi đỉnh tân kiểu tóc tinh thần rất nhiều. Mặt nho nhỏ cằm nhòn nhọn chính là cái loại này xinh đẹp thiếu niên cả mơ siêu sắc trời cũng đã chậm. Trần Thải Tinh thỉnh Haruhi ăn quán ven đường. Hắn đã lâu cũng chưa ăn cái này. Nhật Bản ẩm thực quá mức thanh đạm. Hiện tại liền muốn ăn này khẩu. Đúng rồi, ngươi có thể ăn sao? Nguyên Haruhi gật gật đầu. Có thể, chủ nhân, thượng thận lão bản ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh, ta đệ đệ tiểu hài tử thích xem Nhật Bản truyện tranh. Hắc chấp sự biết đi. Trung nhị tuổi, gần nhất chính mê đâu, Trần Thải Tinh pha trò cười nói. Hắc chấp sự là cái gì lão bản đương nhiên không biết. Nướng thận giải muối giải thì là hắn biết. Vì thế thả thận, tôm hùm đất muốn hay không? Ta nơi này đặc biệt mới mẻ. Đều là sống tôm, hương vị đủ kia muốn 2 cân. Cay rát Trần Thải Tinh nghĩ thầm Haruhi ăn không hết cay. Tôm hùm đất liền hắn một người ăn đủ rồi. Vừa mới bắt đầu Nguyên Haruhi còn không thích ứng thế giới này. Nhưng nhìn cái gì đều thực mới mẻ. Thực câu thúc, đây là một cái xa lạ thành thị. Hắn trước nay chưa từng tới địa phương. Hiện tại cùng chủ nhân ngồi ở ven đường. Bên cạnh là thịt hương khí. Còn có lớn tiếng đàm tiếu thanh. Loại cảm giác này thực đặc biệt, cái loại này thoải mái cảm giác, đồ vật thượng tề, Trần Thải Tinh thượng thủ ăn. Một bên nói, Haruhi ngươi đừng khách khí, ăn không quen cùng ta nói. Một hồi mang ngươi ăn khác, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đỡ thèm mơ siêu thì là cay rát phối hợp. Than hỏa hương vị, Lão bản tay nghề nướng gãi đúng chỗ ngứa. Hắn liền thích ăn vàng và giòn điểm. Thịt bò du tư tư rung động. Một ngụm đi xuống, Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình sống lại. Bọn họ ăn không một hồi. Có chút học sinh trung học cũng tới. Liền ngồi ở bên cạnh một bàn. Tiểu nữ sinh nhóm nhỏ giọng đàm luận. Ta liền nói, cần xem thật sự xinh đẹp a. Ăn nhà này không sai. Liền xinh đẹp tiểu ca ca mặt. Ta có thể ăn ba chén cơm siêu. Các ngươi này đàn có thể hay không đừng hoa si. Vậy ngươi nói đến cùng đẹp hay không đẹp? Ngoặc kép, đẹp. Trần Thải Tinh nghe ra thật hương hình ảnh. Tiểu cô nương nói chính là Haruhi. Thật là nam nữ thông ăn mặt. Không khỏi nói, Haruhi, về sau có yêu thích người. Đôi mắt đánh bóng, ta sẽ không thích ai. Haruhi cúi đầu ăn thịt. Khuôn mặt nhỏ lạnh như băng. Trần Thải Tinh còn tưởng rằng đối phương tự ti. Liền nói, ngươi rất tuyệt, không cần quá mức để ý. Ngươi phải biết rằng chính mình là đặc biệt tồn tại, tốt chủ. Kaka, Haruhi lộ ra cái nhàn nhạt cười. Hắn kỳ thật đã không chú ý thân thể của mình. Có được lực lượng, tình yêu hắn cũng không hướng tới. Chỉ có trở nên càng cường đại, mới sẽ không bị người coi khinh. Cũng có thể bảo hộ hắn tôn kính thích người. Trần Thải Tinh cũng không biết Haruhi tưởng cái gì. Loát xong rồi que nướng. Tôm hùm đất lên đây. 2 cân 1 tiểu bồn. Lão bản cấp liêu thực đủ. Nhìn liền cay, mang bao tay. Trần Thải Tinh lột tôm xác. Nếm đến cay rát nước sốt. Vui vẻ nói. Cái này thực cay. Người nếm một cái. Ăn không hết liền tính. Haruhi học mang lên bao tay. Bắt đầu lột tôm. Đệ nhất khẩu bị cay đến. Khụ mấy giọng nói uống lạnh lẽo đồ uống đè ép đi xuống. Nhưng không bao lâu thế nhưng còn muốn ăn. Điện thoại rung động, Trần Thải Tinh lột ra một bàn tay bộ. Vừa thấy là Quách Dục đánh tới. Khăn giấy xoa xoa tay mới tiếp điện thoại. Kia đầu Quách Dục giọng lão đại. Tinh như thế nào nửa ngày mới tiếp điện thoại. Người thanh âm không thích hợp. Làm gì đâu. Hắc hắc hắc, đừng cười như vậy đáng khinh. Ăn tôm hùm đất, Trần Thải Tinh làm Quách Dục có việc nói sự. Ăn chính đã ghiền. Quách Dục có cái gì đứng đắn sự, hắn gần nhất cảm tình xuân phong đắc ý, mỗi ngày đều vui vẻ không được, bất quá gần nhất bạn gái muốn đi công tác một vòng. Không có biện pháp hư không tịch mịch mập mạp bắt đầu quấy rầy bằng hữu. Này sẽ bá bá, lão Trình nói ta ở tìm hắn liền phải tấu ta, ngươi nói này nam nhân, chịu không nổi cái gì nửa điểm trắc trở. Còn chưa thế nào liền ghét bỏ ta bắt đầu thay đổi tâm mơ siêu ta nếu là lão Trình ta cũng tấu. Ngươi, anh Tinh ngươi không yêu ta, Trần Thải Tinh lãnh khóc vô tình. Trước nay chưa từng yêu, hại các ngươi này đó cẩu nam nhân. Thật là trở mặt không biết người, Quách Dục bần câu. Ta tưởng Pi bảo, nàng thế nào, được không, ăn cơm hương không hương ngủ ngọt không ngọt. So Trần Thải Tinh cái này đương cha còn muốn giống thân cha. Nói một hồi, Trần Thải Tinh bên này có lệ. Hắn nhìn tôm hùm đất chỉ có thể mắt trông mong. Haruhi không phải ăn không hết cay sao? Như thế nào đột nhiên liền yêu này một ngụm, lại đánh tiếp, hắn tôm hùm đất liền không được. Có việc nói sự, không có việc gì treo Quách Dục, thật là lang tâm như sắt a. Tính ngươi ăn đi, lão Trình là muốn tìm ngươi. Ngày mai đôi ta bay qua đi tìm ngươi. Ngươi ở là được, ngày mai rồi nói sau. Trần Thải Tinh nghe Quách Dục lời nói có đứng đắn sự. Nhưng trong điện thoại nói không rõ. Dù sao ngày mai hai người lại đây. Liền nói cho hai người đính phòng làm mập mạp đừng lăn lộn. Lúc này mới kết thúc trò chuyện. 2 cân tôm hùm đất chỉ còn lại có tiểu miêu 3 lượng chỉ. Haruhi lộ ra cái ngượng ngùng tươi cười. Kaka cái này còn khá tốt ăn, lão bản. Lại đến 3 cân, Trần Thải Tinh thêm đồ ăn. Hướng Haruhi cười nói, không có việc gì, ngươi còn nhỏ trường vóc dáng. Ăn, một đốn bữa ăn khuya ăn đã lâu. Cuối cùng Trần Thải Tinh là chậm gì gì tản bộ trở về. Vào ra môn cùng Haruhi nói, trong nhà chính ngươi sờ soạng đi. Dù sao cùng các ngươi chỗ đó không sai biệt lắm. Ngươi về sau liền trụ nằm nghiêng, từ từ ta cho ngươi lấy tân đệm chăn, nằm nghiêng thư phòng sửa. thả một chương đơn người tiểu dương, vốn là cấp tiểu cửu, sau lại nguyên cửu vạn toàn bộ hành trình cùng hắn ngủ. Kia chương giường liền không, Trần Thải Tinh lấy tân đệm chăn qua đi, rửa mặt sau vào phòng ngủ chính ngủ, nằm nghiêng nguyên Haruhi vuốt tân đệm chăn, còn có này gian phòng, hắn có một cái tân địa phương, chủ nhân ở nơi nào hắn ra liền ở nơi nào, ở chỗ này không cần sợ hãi ban đêm ngủ sẽ có người xông tới. Chẳng sợ không đóng cửa cũng sẽ không lo lắng một chút sự tình phát sinh. Bất quá, nguyên Haruhi phô hảo đệm chăn, vẫn là xuyên tường đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút thế giới này. Phòng ngủ chính Trần Thải Tinh ngủ đến mơ hồ, cảm ứng được nguyên Haruhi không ở cũng không triệu hoán. Haruhi làm hắn thức thần, mặc kệ ở nơi nào hắn đều có thể triệu hoán. Chính là như vậy Ngưu Phê. Nguyên Haruhi ở đêm tối đầu đường dạo chơi, biến thành quỷ, hắn thích hắc ám, trước kia làm người thời điểm sợ nhất ban đêm đã đến. Bởi vì ngủ không hảo phải về nơi đó phải bị cái kia rác rưởi nhục nhã bạo lực đối đãi. Hiện tại hắn không cần nghỉ ngơi, càng muốn nhìn xem chủ nhân sinh hoạt thế giới là thế nào. Cứu mạng, mơ hồ nữ nhân kêu gọi cầu cứu thanh. Nguyên Haruhi thực mau tỏa định thanh âm, thân mình ẩn nấp, nhanh chóng xuất hiện ở cây số ngoại hẻo lánh bụi cỏ. Nữ nhân bị nam nhân đè ở bụi cỏ thượng, bạo lực ẩu đà, tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu. Trên người trên đùi còn có máu tươi, nam nhân trong tay cầm tiểu đao uy hiếp, câm miệng trong đêm đen. Một cổ lạnh buốt gió thổi qua, người làm ai câm miệng đâu, phân biệt không ra nam nữ thanh. Trầm thấp âm trầm trầm, mang theo sát ý, thanh âm từ sau lưng truyền đến, nam nhân một run run, chậm rãi quay đầu lại, đối thượng một trương trắng bạch con ngươi chảy huyết đỏ thắm mặt quỷ. Đốn một giây thét chói tai, quỷ a a a a, Haruhi muốn giết đối phương, hắn hận nhất như vậy rác rưởi, nhưng nghĩ đến chủ nhân giao phó, hắn biết nếu là hắn phạm vào mạng người. Chủ nhân sẽ không làm hắn lưu lại, vì thế chịu đựng hận ý lệ khí, nhìn chạy trốn nam nhân bóng dáng, cong môi lạnh như băng cười, bện ra một cái ảo cảnh hảo, cứu, cứu ta, nữ nhân bị thương, mất máu quá nhiều, cầu sinh hy vọng làm nàng cảm thụ không đến trước mắt quỷ dị. Đối nàng tới nói, hiện tại vị này quỷ so người còn muốn hảo, Haruhi bàn tay cách không phất quá. Lạnh băng hơi thở tạm thời ngưng kết trụ nữ nhân đổ máu miệng vết thương. Nói, chính mình gọi điện thoại, nói xong biến mất không thấy. Nữ nhân giãy giụa từ trong bao móc di động ra, miệng vết thương đã không cảm giác được đau. Bát cầu cứu điện thoại cùng với báo nguy điện thoại, lúc này mới nhìn đến cách đó không xa nam nhân kia quỷ khóc sói gào thét chói tai ở tự mình hại mình. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau 10 giờ nhiều tỉnh lại, trên bàn bày bữa sáng, là Haruhi là mơ siêu chủ nhân có thể dùng cơ mơ siêu Trần Thải Tinh bất đắc dĩ cười nói. Tính tùy ngươi, bên ngoài đừng như vậy kêu, còn có ngươi không cần cho ta nấu cơm, cảm ơn, rửa mặt xong ăn cơm sáng. Haruhi đi thu thập chén đũa, ngăn không được cái loại này, ta một hồi muốn tiếp bằng hữu, tủ giày trong ngăn kéo có tiền. Ngươi có thể đi đi dạo mua điểm cái gì thích. Haruhi, ở trò chơi thế giới ngươi là của ta đạo cụ thức thần. Nhưng ở chỗ này ta hy vọng ngươi có thể làm Haruhi. Vui vẻ điểm, xem như ta cái này lão bản cho ngươi kỳ nghỉ, hắn sẽ không thành mẫu đến về sau không cần Haruhi. Nhưng hảo lão bản chính là sẽ cho công nhân thông khí nghỉ phép. Ở thế giới hiện thực hắn hiện tại quả ân hắn mẫu thân nói chính là người rảnh rỗi. Du thủ du thực một cái. Tốt, chủ nhân, nguyên Haruhi nói. Trần Thải Tinh xem thời gian không còn sớm. Quách mập mạp lão trình phi cơ tới rồi. Vì thế thay đổi giày lái xe đi sân bay tiếp người. Ở sân bay đợi không 5 phút đồng hồ hai người liền ra tới. Quần áo nhẹ liền hành. Nhìn dáng vẻ sẽ không đãi bao lâu. Còn có Quách Thiếu Thiếu cái gì sẽ mua, khách sạn như cũ đính kia ra 5 sao. Vừa lên xe Quách mập mạp liền bắt đầu khoe ra hắn ngọt ngào luyến ái. há mồm ngậm miệng chính là nhà ta Tố Tố như thế nào hảo. Quách Dục bạn gái kêu Chu Tố Tố, còn rất có nữ hiệp phong. Trình Lập Phong xoa xoa thái dương, Trần Thải Tinh là chịu không nổi, dò hỏi, hắn ngày thường liền cái này trạng thái tìm ngươi, ngươi không đánh hắn, lòng ta thiện không sát sinh, Trình Lập Phong nói, ở chung lâu rồi liền biết, lão Trình là cái mặt lạnh cười thợ, thuộc về cái loại này muộn tao không hiện, bằng không như thế nào sẽ cùng Quách Mập Mạp tổ đội lâu như vậy. Có thể chịu đựng Quách Dục hạt bần. Lão Trình, ngươi chính là không luyến ái. Ta theo như ngươi nói, yêu đương thật sự thực hảo. Chờ Tố Tố trở về, ta hỏi một chút nàng có hay không thích hợp tiểu tỷ muội giới thiệu cho ngươi. Quách Dục chưa từ bỏ ý định bán An Lợi. Trình Lập Phong cũng không tiếp tình. Không cần, Quách Dục. Hại, được rồi ta không nói. Đúng rồi Tinh, ngươi thế nào? Trước thế giới chính thức trở thành cao đẳng người chơi. Ở hư vô chi thành thuê phòng ở Trần Thải Tinh ngắn gọn nói. Có tiền A Tinh, đôi ta cũng chưa bỏ được. Ta đây liền không mua hôm nào trụ ngươi chỗ đó. Quách Mập Mạp ở thế giới hiện thực đặc biệt hào. Phóng, nhưng ở trò chơi thế giới đối đồng vàng kia thật đúng là so với hắn còn cần kiệm quản gia. Trần Thải Tinh không sao cả gật đầu đáp ứng. Lái xe trực tiếp tới rồi quán ăn. Nhà này quán ăn hương vị hảo. Trần Thải Tinh hôm nay vội vàng tiếp người đã quên đình ghế lô. Không có biện pháp chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Bọn họ ngồi ở góc, cũng phương tiện nói chuyện phía mơ siêu chờ cơm khi. Đại đường treo TV chính bá tin tức. Tối hôm qua 11 giờ 15 phân XX khu phát sinh cùng nhau ác ý đả thương người cướp bóc sự kiện. X nữ sĩ hạ ca đêm trên đường, bị chặn đường cướp bóc kéo dài tới bụi cỏ thực thi bạo lực. Trên người chúng 7 đao, dựa vào cầu sinh ý chí bắt đánh báo nguy điện thoại. Màn ảnh cấp cảnh sát, phóng viên dò hỏi tối hôm qua là như thế nào bắt giữ đến nghi phạm mơ siêu chúng ta đuổi tới thời. Điểm, phát hiện X nữ sĩ ngã vào bụi cỏ đã té xỉu qua đi. Mà khoảng cách nàng 5 mét ở ngoài có cái khả nghi nam tử ở đánh vòng tự mình hại mình. Trong miệng khóc là hắn phạm tội hành vi. Chúng ta phát hiện không đúng. Bắt giữ trở về cẩn thận đề ra nghi vấn. Đối phương thừa nhận hành vi phạm tội. Vẫn luôn kêu có quỷ có quỷ. Trải qua cứu giúp, người bị hại đã thoát ly nguy hiểm. Bác sĩ nói XX nữ sĩ thực may mắn. Dựa theo thân chung 7 đao xuất huyết lượng. Người bình thường khả năng sẽ chịu không nổi. Này rác rưởi thật là ném nam nhân mặt Quách Dục mắng câu. Nếu là đặt ở trò chơi thế giới, loại này rác rưởi tiểu ra đánh chết đều là thay trời hành đạo. Trình Lập Phong còn lại là nhìn ra. Trần Thải Tinh biểu tình không đúng. Hỏi, bên trong có nội tình. Nếu ta đoán không sai nói, dù sao hai người sớm hay muộn hội kiến Haruhi. Trần Thải Tinh đem trước thế giới đơn giản nói. Bất quá nhảy vọt qua Haruhi thân thể bí mật. Này thuộc về Haruhi sao sao? Ngoặc kép, tối hôm qua hắn đi ra ngoài một chuyến. Hẳn là hắn là mơ siêu kia phiến ly nhà ta rất gần, Quách Dục. Tinh, ngươi thật là âu khí tràn đầy. Cùng là rớt đạo cụ ngươi rớt cái đại người sống. Không đúng, đại sống quỷ, Niu Phê. Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình một phát trừu chung. Cảm thấy châu Âu người cái này thân phận hắn vẫn là có thể gánh khởi. Đồ ăn đi lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đều là nhàn thoại, Quách Mập Mạp tình yêu. Trình Lập Phong quy luật không có gì tân ý sinh hoạt. Trần Thải Tinh qua thế giới cũng giảng qua, đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Quách Dục uống lên khẩu rượu, mới nói, Tinh. Sau thế giới ngươi cùng lão Trình vào đi thôi, tối hôm qua Quách Dục gọi điện thoại Trần Thải Tinh. Liền biết không thích hợp, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ngươi không đi, Quách Dục lại uống lên khẩu rượu, cười nói, ta không nghĩ đuổi như vậy cấp, tưởng chậm rãi, ta biết tiến trò chơi hoãn lâu rồi không tốt, ta như vậy trì hoãn hạ kéo đến là lão Trình chân sau. Hắn khuyên quá ta. Nhưng ta tưởng hảo hảo quá hạ người thường sinh hoạt bởi vì ngươi bạn gái. Trần Thải Tinh hỏi, Quách Dục buông chén rượu, có nàng nguyên nhân, nhưng vẫn là ở ta. Ta quá mệt mỏi, đã lâu cũng chưa hảo hảo sinh sống. Ở trong trò chơi ngày ngày đêm đêm lo lắng hãi hùng. Ra tới thời gian bất quá trong nháy mắt, nhưng tinh thần thượng thực tra tấn. Ta nghĩ tới một đoạn không cần lo lắng nhật từ. Hảo hảo bồi nàng nhẹ nhàng, Trần Thải Tinh không biết nói cái gì mới hảo. Quách Dục là cái người trưởng thành rồi. Kéo lâu như vậy, lão Trình phòng trừng khuyên bảo quá. Nếu hạ quyết định, hắn chỉ có thể nói. Có thể, nhưng là lão Quách, đừng hoãn lâu lắm. Lần sau tiên thế giới kêu chúng ta, có hắn cùng lão Trình nhìn. Ít nhất ổn một ít. Quách Dục cảm động, này phá trò chơi duy nhất làm hắn vui vẻ chính là nhận thức hảo anh em. Còn có Pi bảo, hảo anh em, này bữa cơm các ngươi Quách thiếu mời khách. Quách mập mạp buông ngực treo cục đá. Nhẹ nhàng không ít, lại khôi phục Quách thiếu bản sắc. Trần Thải Tinh cười nâng chén, ba người chạm vào hạ. Ta ngày hôm qua tìm được một nhà thịt nướng quán, nhà hắn tôm hùm đất nhất tuyệt, buổi tối mang các ngươi qua đi. Đúng rồi, lão Trình ngươi lần sau thế giới khi nào? Trình Lập Phong nói, xem ngươi, ta tùy thời có thể điều thời gian kia hai ngày sau. Làm Haruhi ở thế giới này chơi một hồi, ta buổi sáng mới nói với hắn nghỉ phép, đừng quay đầu lại lập tức tiến trò chơi và mặt Quách Dục ở bên nói. Cũng đúng, hai ngày này chơi một hồi, buổi tối ăn thịt nướng đem Haruhi huynh đệ mang lên, nghe tinh khẩu khí đem người tiểu hài tử đương đệ đệ. Chúng ta làm đại ca ca lần đầu gặp mặt muốn bao bao lì xì, dùng quá cơm. Mập mạp tính tiền, Trần Thải Tinh đưa hai người đến khách sạn nghỉ ngơi sẽ. Trần Thải Tinh về nhà, Haruhi không biết chạy kia đi chơi, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Haruhi mới trở về, tối hôm qua XX cướp bóc đả thương người án tử người cứu đến người. Chủ nhân, ta không đả thương người, ta chính là hù dọa hắn, Haruhi vội vàng giải thích. Trần Thải Tinh nói, lần sau gặp được loại tình huống này, có thể vết thương nhẹ, đoạn cái cánh tay chân không thành vấn đề, hắn chụp hạ Haruhi bả vai. Cười khen, làm tốt lắm. Nguyên Haruhi vui vẻ đi lên, chủ nhân thật tốt, đúng rồi, buổi tối cùng nhau ăn que nướng, cho ngươi giới thiệu bằng hữu của ta, cũng là trò chơi người chơi, nguyên Haruhi đối cái này hứng thú thiếu thiếu. Bất quá là chủ nhân bằng hữu, vẫn là thực ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hết chương.